Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1780. Chương 1780. Viện binh đến. Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi thật sự cho rằng đối với chúng ta mà nói, các ngươi có trọng yếu như vậy sao? Đã như vậy không biết sống chết, vậy liền đi chết đi. Diêm Phi nghe được Bạch Vũ chiết khẩu khí kia, lập tức giận tím mặt. Bọn hắn lúc này thế nhưng là chiếm thượng phong, mà lần nữ tử này cùng Hỏa Long căn bản không phải là đối thủ của hắn. Coi như trước mắt cái này mặc thần khí chiến giáp tiểu tử, mặc dù khó giết một số, nhưng cũng tuyệt đối không phải giết không được. Vừa mới nói xong, Diêm Phi khí thế trên người lại trướng, trường thương trong tay tản mát ra từng đợt kinh khủng hắc mang. Hắn muốn hạ sát thủ, sớm làm giải quyết bên này chiến đấu, sau đó đi giúp Diêm Khánh Tịch giải quyết Bạch Vũ chết, cướp được thần khí. Nhưng mà không đợi hắn chính thức xuất thủ, đột nhiên xảy ra dị biến. Thiếu chủ cẩn thận. Diêm Khánh Tịch chỗ góc độ khác biệt, hắn đã nhìn thấy. Hô, Diêm Phi hậu phương, một vòng xích hồng sắc liệt nhật xuất hiện, từ đằng xa cấp tốc mà đến, hư không nhao nhao nổ tung, hừng hừng liệt hỏa, giống như chân chính liệt nhật lượn vòng mà đến, phá vỡ không gian hết thảy chướng ngại, đối Diêm Phi đơn đầu rơi đập. Diêm Phi giật nảy cả mình, cảm giác chính mình toàn thân lông tơ dựng ngược, rõ ràng là vô cùng nóng rực, lại làm cho trong lòng của hắn cảm giác hoàn toàn lạnh lẽo. Cái này sát chiêu lúc nào đến? Quá đột ngột, hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Kỳ thật nếu bàn về chân thực sức chiến đấu, Lạc Tử Lam cũng không có mạnh hơn Bạch Vũ Chiết bao nhiêu. Thậm chí Bạch Vũ Chiết hai kiện thần khí kỳ sơ, nàng căn bản cũng thắng không được. Nhưng là, thật muốn luận chiêu thức lực sát thương, nàng khẳng định vẫn là tại Bạch Vũ Chiết phía trên. Dù sao nàng cũng là tuyệt thế như yêu nghiệt tồn tại, cảnh giới còn cao hơn Bạch Vũ Chiết nhiều như vậy. Căn bản không có thời gian cho Diêm Phi suy nghĩ cái gì, hắn lập tức từ bỏ đối độc Cô Ngạo Tuyết công kích, đột nhiên trở lại, hai tay cầm thương đưa ngang trước người. Keng, làm kia một vòng liệt nhật nện ở trên cán thương thời điểm, rõ ràng có thể nhìn thấy kia cực phẩm thánh binh cấp bậc trường thương bị nện cong đi vào Diêm Phi trước người vạt áo. Cho dù là trước đó đã bị máu tươi của mình cho thấm ướt, lúc này cũng nháy mắt hòa tan mất một mảng lớn, thậm chí liền bên trong vết thương đều bị nướng cháy. Toàn bộ thân hình lập tức bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt một mảnh ửng hồng. Vừa rồi kia không ai bị nổi khí thế sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thiếu chủ, Diêm Khánh Tịch một tiếng kinh hô, sắc mặt cũng hoàn toàn trắng bệch. Vừa mới còn hoàn toàn chiếm thượng phong, đột nhiên tình thế liền hoàn toàn biến. Hắn rất muốn vứt xuống Bạch Vũ Chiết đi trước giúp Diêm Phi, nhưng là chỉ có một người, hắn cũng không có mạnh hơn Bạch Vũ Chiết đi đâu. Lại nói Bạch Vũ Chiết kia kháng đánh năng lực, muốn nhẹ nhõm bỏ qua một bên cũng không dễ dàng. Nơi xa một đạo bóng người màu đỏ rực nhanh chóng bay tới, hai tay hướng phía trước duỗi ra, thế thì bay trở về, loan đao liền đã đến trong tay nàng. Không có chút gì do dự, lần nữa thẳng hướng Diêm Phi. Mà tại một bên khác, La Minh cùng Khổng Vệ Nguyên cũng xuất hiện, rất nhanh liền liên hợp bàn tử gia nhập trong chiến trận. Dù là bàn tử thụ thương, nhưng y nguyên có thể vì chiến trận cung cấp lực lượng. Ba người bọn họ đều là ẩn thân tới Bạch Vũ Chiết phía trước kia thiên âm trấn, chẳng những là vì chiến đấu, cũng là phát ra một cái tín hiệu, nói cho La Minh mấy người chính mình tại cái gì phương vị. Chiến cuộc nháy mắt nghịch chuyển, Diêm Phi bản thân sức chiến đấu cũng không bằng Lạc Tử Lam, chớ nói chi là đã thụ thương nhiều lần, thương thế không nhẹ, giao thủ một cái liền đã toàn diện rơi vào hạ phong. Bên kia Diêm Khánh Tịch bị Bạch Vũ Triết cuốn lấy, nóng nảy không được, có thể sửng sốt thoát thân không ra, mà đổi thành một bên chiến trường. Tại La Minh bọn người gia nhập sau đó, cũng hoàn toàn bị xoay chuyển đi qua, ngắn ngủi mấy chiêu thoáng qua một cái, đối phương liền đã có người trọng thương mất đi sức chiến đấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN